Chương 277, trong sương mù sát nhân quỷ. Chương 277, trong sương mù sát nhân quỷ. Mặc kệ thế nào, tạ ơn tạ đại gia lần này coi như là có kinh nghiệm, bất quá ta làm như thế nào viết vẫn sẽ viết như thế nào, không phải sẽ vì đặt gì viết vớ vẩn. Năm đó ta phát nhai nhào tới chỉ mấy cái như vậy người xem, cũng là kiên trì nổi bấy bì lòn không trung đỉnh trong viện, dài u dỏ kỳ đi lên hoa lệ cầu thang, ngồi ở xệ mì rẹ mì kia xa hoa nạm lưu ly phỉ thúy vương tòa trên. Cái này phút chốc, ngồi ở ngai vàng dài u dỏ kỳ đại não bên trong hiện lên, không còn là không trung đỉnh viện mỗi một tấc đất đai động tĩnh, mà là phảng phất chi cao chi thần, treo cao với phía chân trời. Toàn bộ trong đầu che lấp dưới chân phụ kỳ thành phố phiêu phù ở mấy ngàn thước trên bầu trời, coi như là trong thành phố nhà lầu cũng miểu tiểu như con kiến hôi, cả thành phố ngoại trừ có chút đặc biệt khác địa phương bên ngoài, đều là rõ ràng rành mạch, mà này đặc biệt khác địa phương không. Cần suy nghĩ, cũng biết là anh linh sở tại. Mẹ ý ngươi làm không tệ, trong thời gian ngắn như vậy, liền hoàn thành cái này dựa vào với không trung đình viện quảng khu vực thăm dò lớn ma thuật. Giai u dò kỳ thỏa mãn gật đầu. Tán dương mẹ ý. Đây là dấu dò kỳ trước kia liền phân phó sự tình, không nghĩ tới vị này Hy Lạp công chúa a, thật không ngờ nhanh liền hoàn thành. Nếu như vậy, mặc dù không dám nói đem trọn thành phố nắm trong tay, thế nhưng cũng không có cái gì người có thể đánh lén bọn họ. Ngài quá khen những hình ảnh này, đúng hôm nay lợi dụng cái này cái ma thuật, phát hiện tất cả anh linh cùng bọn họ master. Mẹ ý mang trên mặt ngọt ngào mỉm cười, một bên cung kính trả lời. Vừa dùng ma thuật dường như máy chiếu hình vậy, ở dấu dò kỳ trước mặt đồ vật ra hình bóng. Đầu tiên xuất hiện hai người, đều là dấu dò kỳ người quen cũ, từng tại nào đó cái sơn cốc chúng mai phục qua hắn, cũng vì vậy để hắn cùng với ản trục sản sinh liễu duyên phân bạ tổ mẹ lòi. Lội cùng với mai táng cơ quan cục trưởng nạ dù bạ dẹp củ cái này một đôi hoang ra, dĩ nhiên cũng tới dấu dò kỳ hít mắt, hừ lạnh một tiếng, đối với lội hắn coi như có một chút hảo cảm. Thế nhưng đối với nạ dù bạ dẹt cụ, chỉ có chán ghét nếu không phải lần trước sáu vương quyền để hắn không thể quản hết được, khi đó sẽ đem cái mai tăng cơ quan cục trưởng giết chết. Cũng tốt lúc này đây ngươi vạn vạn không có có thể chạy thoát âm thầm tìm cách một phen, dài u dọ kỳ đưa mắt đặt ở hai người này triệu hồi ra anh linh trên. Đi theo lộ eo ấy, đúng một cái thanh niên anh tuấn người, người xuyên áo giáp màu hoàng kim, bối phi tươi đẹp áo khoác ngoài màu đỏ, mặc dù chỉ là cái mơ hồ hình bóng. Cũng để người ta biết, bên ngoài không hố là anh hùng tên đó là vẹn vẹn đứng ở nơi đó, là có thể đoạt người nhãn cầu Thái Dương chi tử Ma Ha Bà là nhiều bên trong ghi lại bờ ân tờ tư anh hùng. Gạ dù nạ à đối với bà tổ mẹ lòi mà nói, đúng là một tốt đạo cụ, cái này không có đại nguyện dường như bình thường Thái Dương thần con, hoàn toàn. Chính xác thích hợp bà tổ mẹ là cái kia muốn đem hết thảy đều nắm trong tay nữ nhân. Giai u dò ký bĩu môi, chỉ là phê bình một phen. Bất quá hắn cũng là có chút điểm lưu ý, ở bây giờ tình huống bên dưới, ở một đối một bên trong muốn chiến thắng cái này gạ dù nạ thật sự là chắc trở. Lúc này hắn hết sức may mắn, may mà trước chính mình động linh cơ một cái, đem nghệ rồ lấy không giống tầm thường phương thức bắt được, ở lệnh chú dưới tác dụng, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể hoàn toàn nghe theo mình mệnh lệnh, nếu không, đối mặt gạ dù nạ hắn thật sự chính là có điểm chứng chọi đá. Đơn đả độc đấu lời nói muốn chiến thắng gạ dù nạ có khả năng rất thấp, kia cũng chỉ phải dùng vây công phương thức kim hạt xua đầu tiên bài trừ, huống hồ nàng còn có mình sự tình, như vậy thì chỉ có thể để di ho an ho hạc cùng nghệ rộ đến giết chết cái này anh linh rồi không. Tương đối với kim hạt xua mà nói, di ho an ho hạc cũng không có cái loại này tuyệt đối kỵ sĩ tinh thần, ở địch quân đích xác có chút quy cách bên ngoài lúc, nàng cũng không để bụng cùng người liên thủ. Họ kỳ đại nhân bà dẹt mang theo củ hủ lìn từng cùng đôi chủ tớ này gặp nhau quá, mặc dù không biết bọn họ nói gì đó, nhưng nhìn tình huống hai phe này đã hạ chiến thư. Mẹ ý phảng phất nhìn thấu dấu dò kỳ đối với gạ dù nạ coi trọng, lên tiếng nhắc nhở. Ồ song phương gặp qua à ha ha ha ha thật thú vị à, cái nhĩ lan quang chi tử cùng cổ Ấn Độ Thái Dương chi tử, hai cái quang minh chi tử à, thật có duyên phận dấu dò kỳ hơi sừng sờ. Sau đó lại đột nhiên dễ cận cười lên ha hả, tuy là bất kể thế nào xem, cụ hủ lỉn cũng không có thắng lợi khả năng, thế nhưng dấu dò kỳ cũng không phải là cái gì kỵ sĩ, gạ dù nạ đang cùng cụ hủ lỉn chiến đấu sau, coi như cái này anh linh cường thịnh trở lại cũng sẽ tiêu hao thể lực hoặc là thụ thương, khi đó ở đi. Vây công nói, mấy phe phần thắng càng lớn hơn. Ừ, gạ dù nạ tạm thời không cần phải xen vào, hắn còn có còn lại tình báo sao mẹ ỉ. Cái này nhân loại trước mặt huyễn ảnh biến thành nạ dù bạ dẹt củ cùng với đi theo của nàng anh linh, đó là cả người xuyên áo ma bố phổ thông nam tính, trên người của hắn phục sức rất ít, thân thể đại bộ phận đều bại lộ tại ngoại, thế nhưng cái này phổ thông nam nhân mỉm cười, đã có chủng dụ cho người trở về chủ ôm ấp hoài báo mê hoặc. Hừ, hai nữ nhân này, thực sự là mỗi người lấy một tay bài tốt. Ra lạnh lùng nhìn đôi chủ tớ này, dài u dọ kỳ trong giọng nói sát khí rất nặng, để vương tọa phía dưới thân ngồi xe lăn vì ổ lôi đều toàn thân run rẩy. Cái này ngồi lên xe lăn thiếu nữ đẹp, đúng một cái tuyệt đối không hợp cách ma thuật sư, đồng thời thân là Hugo đổ mỹ lệ nì á gia tộc làm chủ, nàng lại ngược lại ghét ác ma thuật sư lanh huyết, không có trải qua giết hại nàng. Tự nhiên không còn cách nào chống đỡ dấu dò kỳ, vậy không biết giết chết quá bao nhiêu người khủng bố kia là đến từ dấu dò kỳ trong linh hồn vĩ đại, cùng thân thể loại vật này hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Người nữ nhân này có gì không đúng sao mẹ ỷ? Nếu đem nạ dù bà dẹt cú đơn độc lấy ra nói, liền tuyệt đối có đạo lý của nàng, dấu dò kỳ kiên trì hỏi. Người nữ nhân này cùng nàng anh linh, ngay từ đầu liền phát hiện không trung đình viện tồn tại. Mục đích của bọn họ dường như vẫn đang tìm cái này không trung pháo đài sở tại. Thực sự là tự tìm tử lộ, vốn còn muốn giết thế nào chết bọn họ đâu. Đã như vậy lời nói, mẹ ý ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó ta sẽ thông báo cho xe mì dẹ mì, đem đôi chủ tớ này dẫn tới cái đình viện này bên trong đến. Mượn lực lượng thần điện đem bọn họ đánh chết, bất kể là nạ dù bạ dẹt củ còn là của nàng anh linh, cũng phải làm cho bọn họ trở về chủ ôm ấp hoài báo đi hiểu. Họ kỳ đại nhân nghe ra dấu dò kỳ đối với nạ dù bạ dẹt cu bất mãn, mẹ ỷ không dám nhiều lời, nhanh chóng làm cam đoan. Ta ở đi tìm sáu vương quyền lúc, đã để lại một ít chuẩn bị ở sau. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết cái này anh linh tài liệu cặn kẽ cùng với phương pháp ứng đối. Hơn nữa ta hậu thủ nói, có thể đủ cam đoan các ngươi vạn vô nhất thất. Dấu dò kỳ vỗ nhẹ nhẹ đánh vương tỏa tay nắm cửa, lạnh nhạt nói. Như vậy cuối cùng đây... Còn có cái gì tình báo hữu dụng à? Lời sau cùng, chính là cái này người, vạn phần xin lỗi họ kỳ đại nhân, ta không còn cách nào nhìn ra nàng rốt cuộc là anh linh còn đúng nhân loại, chỉ bất quá cái này sát nhân quỷ, vẫn ở trong sương mù săn giết tử đồ cùng gỗ mẹ y chậm rãi nói rằng, đồng thời để dâu dò kỳ thấy được cuối cùng này bóng người. Mà ở nhìn thấy của nàng trong nháy mắt, dâu dò kỳ liền từ ngai vàng đứng lên, khuôn mặt không thể tin tưởng cùng với kinh hỉ. Có chút thất thanh kêu lên, làm sao có thể, nàng tại sao phải xuất hiện tại cái này thế giới? Có lẽ là phát hiện sự thất thố của mình. Dài u dò kỳ mặc kệ mẹ y nghi hoặc, nghiêm mặt, thay đổi trầm ổn, chỉ là cặp con mắt kia từng kia tinh quang, còn là nói ngoài sáng hắn lưu ý kia tiêu sái hoàn mỹ tư thế vai hùng, hợp với kia ác chất nụ cười, ở mờ mịt trong sương mù, tay. Cầm tiểu đao ngân phát nữ tính, phảng phất hưởng thụ vậy tiến hành cùng với chính mình liệp sát cuộc hành trình.